Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Uesugi Kagekasu cung tiễn. Trạng vạng tối, vừa ăn xong cơm tối, cùng Tokugawa Sen đã trải qua một điểm nho nhỏ mập mờ. Nhìn thấy Tokugawa Sen trạng thái có chút khôi phục, Yakio Muneakura cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng, vô cùng vui vẻ, nhưng mà, sau đó hắn phát hiện Naoe Kanesugu vậy mà vẫn chưa về. Có phải hay không phát hiện cái gì? Hoặc là có chuyện gì gấp? Chờ một chút, một hồi hẳn là liền trở lại. Yakio Muneakura nghĩ thầm, nhưng trong lòng của hắn là đã cảm nhận được bất an tương đương. Nhớ kỹ vài ngày trước, Goto Motosugu mất tích thời điểm, ngay tại lúc này tình cảnh như vậy, bất an, sợ hãi, tâm thần bất định, lo lắng cảm giác một chút xíu xuất hiện. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tokugawa Sen cũng phát hiện không đúng. Nàng đi tới trong đình viện, đi theo phía sau Hattori Hanzo. Các nàng cùng một chỗ tại Naoe Kanesugu chó con ổ bên cạnh chờ đợi. Mặt trăng đi ra, đám mây trở nên nhiều hơn. Phong dần dần lạnh, chân trời xuất hiện ánh sáng. Sương sớm tràn ngập, mặt trời mọc, một đêm trôi qua. Kanesugu, Yakio Muneakira ôm đầu của mình. Ngữ khí trầm thấp, mang theo thống khổ cảm xúc tự lẩm bẩm đến. Đừng như vậy vội vã thương tâm. Có lẽ Kanesugu nàng chỉ là đột nhiên gặp người quen, sau đó tại người quen nơi đó ở một đêm mà thôi. Tokugawa Sen dùng thanh âm ôn nhu khuyên lơn. Kỳ thật, Tokugawa Sen lúc này cũng cho rằng Naoe Kanesugu hẳn là gặp bất hạnh. Nàng nói như vậy chỉ là muốn đơn thuần an ủi Yakio Muneakira mà thôi. Bất quá, nàng lại là không nghĩ tới. Nàng thuận miệng mà nói an ủi, lại cùng sự thật vừa vặn tương xứng. Chỉ bất quá, ở trong đó có một chút, cái kia người quen chỗ ở, vừa vặn liền là ma quật mà thôi. Ngay cả mình đều không tin an ủi chi ngôn, cũng không có an ủi ở Yakio Muneakira. Yakio Muneakira vẫn như cũ là một mặt vẻ mặt thống khổ. Tokugawa Sen đau lòng nhìn xem dạng này Yakio Muneakira, sau đó một tay lấy Yakio Muneakira ôm vào trong ngực. Không cần thống khổ như vậy, Risotoran, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tokugawa Sen thâm tình nói ra. Senhime đại nhân, Yakio Muneakira quay đầu nhìn về phía Tokugawa Sen, cảm động nhẹ gật đầu. Tại phía sau của bọn hắn, Hattori Hanzo an tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Trong lòng yên lặng chúc phúc, ánh sáng mặt trời giữa trời, ma quật cách đó không xa trong rừng rậm. Một chỗ trên ngọn cây đứng đấy Maeda Keiji cùng Uesugi Kagekasu. Tôn nghiêm như thần, Uesugi Kagekasu một tiếng quát nhẹ, nàng sợi tóc thanh dương, màu đỏ sậm khí hướng nàng tụ tập. Khi khí tản ra về sau, nàng mặc đã lược có khác biệt, trong tay cũng nhiều ra một cây trường cung, trên đùi của nàng, một cái túc chữ kiếm cơ khắc ấn trạch trạch sinh huy. Nàng khí chất nghiêm nghị, mặc dù là nữ hài, nhưng nhìn đi lên có chút oai hùng. Cái thế giới này, Uesugi Kagekasu, tại ghi chép bên trong, nó trị quân nghiêm túc cay nghiệt. Ngày thường bên trong ăn nói có ý tứ, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy nàng cười qua. Trong quân sĩ tốt e ngại Kagekasu còn hơn nhiều địch, bất quá, cái kia kiếm cơ chạm trổ vào một cái có chút siêu siêu vẹo vẹo, chính, chữ hơi có chút phá hư khí. Chất, cái kia chính tự là Maeda Keiji viết, là nàng trò đùa quái đản, cũng là nàng trò đùa. Nàng và Uesugi Kagekasu là bách hợp cơ hữu quan hệ, cho nên Uesugi Kagekasu cũng liền xấu hổ tiếp nhận. Uesugi Kagekasu không kéo ra cung tên trong tay, một cái hoàn toàn do khí tạo thành thực thể mũi tên tại nàng cung tiễn bên trên ngưng kết. Uesugi Kagekatsu có chút nheo mắt lại, tầm mắt trong nháy mắt đem xa xa cảnh vật phóng đại. Một con ruồi bị nàng chỗ chú ý tới. Thu, một tiếng vang nhỏ, trường cung bên trên mũi tên trong nháy mắt bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo mảnh đến mắt thường gần như không thể xem xét màu đỏ sậm quang ảnh. Thử, màu đỏ sậm quang ảnh lóe lên, nơi xa cái kia con ruồi thân thể trong nháy mắt biến mất. Vẻn vẹn chỉ để lại hai mảnh cánh, chậm rãi bay xuống, thế nào? Maeda Keiji nhìn quanh, nhưng là thật sự là không nhìn thấy cái gì. Thế là chỉ có thể quay đầu hỏi Uesugi Kagekatsu. Rất tuyệt, năng lực đã hoàn toàn thích ứng, đồng thời hoàn toàn ổn định lại. Tầm sát thương đã có thể đạt tới 2000 mét. Uesugi Kagekatsu rất là cao hứng nói. Uy lực đâu? Maeda Keiji hỏi. Converter, Miss Dux, ta mũi tên năng lực chủ yếu tại lực xuyên thấu bên trên. Không có cái gì bạo tạc hiệu quả, cũng không có cái gì mưa tên loại hình. Bất quá đơn thuần lực xuyên thấu tại tầm sát thương bên trong đã có thể bắn thủng 1 mét dày nham thạch, 400 mét đến 6 khoảng trăm thước ở giữa lực xuyên thấu mạnh nhất. Hẳn là có thể đủ bắn thủng 2 mét dày nham thạch. Uesugi Kagekatsu trả lời nói. À, cái này rất tuyệt mà. Nhỏ cảnh, dạng này ngươi cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía ma kiếm cơ. Maeda Keiji vỗ Uesugi Kagekatsu bả vai cao hứng nói. Ma kiếm cơ thôi đi. Ân, Uesugi Kagekatsu tự lẩm bẩm một cái. Sau đó, lại là đột nhiên có chút nhăn mày. Nàng nhãn châu xoay động, trong nháy mắt liền khóa chặt phương xa 1 cây số bên ngoài một chỗ. Đó là thức thần. Uesugi Kagekatsu nhẹ giọng nói ra. Thấy cái gì? Maeda Keiji hỏi. Một cái thức thần trong suốt, phổ thông mắt thường rất khó coi đến. Bề ngoài hình thể giống như sói, nhưng có 3 cái đầu. Uesugi Kagekatsu nói. Dung hợp thức thần sao? Thật sự là buồn nôn đâu. Maeda Keiji nhíu mày. Dung hợp thức thần, đó là cái gì? Uesugi Kagekatsu mang theo nghi hoặc. Thức thần đồng dạng đều là dùng sinh vật linh hồn đến chế tạo ra. Nhân loại, động vật, ma vật, quốc gia này trước kia cũng xuất hiện qua ma vật. Bất quá cùng chủ nhân chế tạo ra những này ma vật hơi có khác nhau. Những cái kia ma vật là bởi vì một ít tà ác linh khí mà ra đời. Ma vật thức thần không nói trước. Động vật hình thái thức thần chính là do động vật linh hồn chế tác. Mà nếu như xuất hiện mấy cái đầu thức thần, đều là dùng mấy cái linh hồn dung hợp sau đó lại chế tác thành thức thần. Hoặc là chế tác thành thức thần lại dung hợp. Maeda Keiji hơi chút giải thích. Làm như vậy có thể làm cho thức thần biến mạnh hơn. Nhưng là, đối với thức thần tự thân tới nói, quá trình thế nhưng là tuyệt không dễ chịu. Lại nói, quốc gia này, có được dạng này thức thần. Tại hiện ở thời đại này, cũng cơ bản cũng là Tokugawa nhà. Xem ra, là Tokugawa Yoshihiko gia hỏa kia trở về nữa nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.